Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, đây là làm lão đại trách nhiệm. Hai vị tướng quân hà tất như vậy, tả hữu thiên nghiêu vệ là bảo vệ trẫm mà tới, khoản này phí dụng tự nhiên do trẫm bỏ ra, các người cứ yên tâm lớn mật, ăn thịt uống rượu là được rồi. Lý Thế Dân cười lớn nói. Phụ hoàng, đã có ngài đến gánh chịu, cái này tả hữu thiên nghiêu vệ tiền ăn, chỗ ấy thần cũng không thể toàn ngạch thu lấy. Phụ hoàng chỉ cần cho nhi thần giao 50% là được rồi. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, chấm đến lúc nào kém qua ngươi tiền, nhanh đi sắp xếp đi, hưu ở đây lắm lời. Lý Thế Dân cười mắng Lý Thái nói, phụ hoàng, nhi thần không biết có bao nhiêu đại nhân đồng ý tham gia lần này lửa trại tự giúp mình nướng dạ hội, cũng không dễ đi làm sắp xếp, vẫn để cho nhi thần trước tiên thống kê xong lại đi chuẩn bị kỹ càng. Lý Thái cười hì hì đối với Lý Thế Dân nói, ta nói tiểu tử ngươi làm sao như thế làm phiền các vị đang ngồi ở đây, cái nào không phải là quyền khuynh triều giã, có máu mặt người. Lại có ai sẽ sai cái kia mấy cái trăm lạng bạc dòng, cam nguyện uống cháo loãng ăn dưa muối mất mặt xấu hổ. Ta nói đúng hay không các vị đại nhân? Trình Giảo Kim lớn tiếng nói, muốn nói tới Trình Giảo Kim cũng thật đủ xấu, để hắn như vậy nói lấy sỉ nhục, e sợ ở đây người vẫn thật là không có người nào sẽ đi lựa chọn uống cháo loãng ăn dưa muối. Vì lẽ đó Lý Thái rất nhanh liền thống kê xong, bởi vì 10 phần đơn giản, tất cả mọi người ngoan ngoãn giao tiền, đương nhiên đại đa số người trên thân cũng không có mang nhiều bạc như vậy, vì vậy Lý Thái sai người đem ra văn phòng tứ bảo, để không có mang bạc văn thần võ tướng, viết xuống một chương giấy vay nợ, đồng thời ghi chú rõ, nếu như mong muốn không trả lợi tức tăng gấp đôi. Xử lý xong tất cả, Lý Thái liền cười đi sắp xếp. Tối hôm nay lửa trại tự giúp mình nướng dạ hội. Ngay tại Lý Thái vừa mới đi ra không thể vài bước, liền nghe Trình Giảo Kim đối với Lý Thế Dân nói, hoàng thượng, ta lão Trình ở đây cũng không có chuyện gì làm, ta đi giúp một chút Lý Thái tiểu tử kia mau lên. Trình Giảo Kim sau khi nói xong liền xoay người đi truy đuổi Lý Thái. Lúc này Từ Mậu Công cười đối với Lý Thế Dân nói, phỏng chừng cái này Trình Giảo Kim muốn đi tìm Ngụy Vương chia của. Đúng nha, cái này một già một trẻ một sướng một họa, biểu diễn vẫn đúng là đủ đúng chỗ. Chỉ bất quá, e sợ toàn triều văn võ cũng sớm đã nhìn ra. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, coi như nhìn ra có thể như thế nào, hoàng thượng sẽ không quên đi. Hai người bọn họ đã từng thế nhưng là đem Bác Lăng thôi ra hố được quá chừng a. Từ Mậu Công vừa cười vừa nói, một cái cổ linh kinh hãi quái Lý Thái cũng đã đủ người khác được, bây giờ hơn nữa một cái quấy nhiễu Trình Giảo Kim, đây tuyệt đối là tối cường tổ hợp bá đương. Lý Thế Dân bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi nói ra, ta nói tiểu tử ngươi đi nhanh như vậy làm gì, chờ một chút bá phụ ngươi ta, còn có thể nhỏ ngươi không được. Trình Giảo Kim vừa đi vừa đối với Lý Thái hét lớn, Trình bá bá, ngươi không tại phía trước bồi phụ hoàng bọn họ, chạy đến tới nơi này làm gì, khó nói chuẩn bị giúp tiết nhân quý bọn họ làm trợ thủ không được. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói, tiểu tử ngươi thiếu theo ta giả bộ ngớ ngẩn. Dựa theo ngươi và ta trước ước định, sở hữu thu nhập một thành, thế nhưng là ta lão Trình, khó nói ngươi nghĩ chơi xấu không cho không được. Trình Giảo Kim nhìn Lý Thái nói, Trình bá bá nói là chuyện này, bản vương đến lúc nào kém quá ngài tiền, năm đó 1 vạn lượng bạc, cũng như kỳ cho ngươi đưa tới, hiện tại cái này khu khu mấy ngàn lượng bạc còn có thể thiếu ngươi. Lý Thái mạnh mẽ bạch Trình Giảo Kim một chút rồi nói ra, tiểu tử ngươi cũng không cho phép thành, lần trước không muốn là ta chằm chằm, cái kia 1 vạn lượng bạc, phòng trưng đến bây giờ còn chưa có bắt được đây. Vì lẽ đó ở ta lão Trình trước mặt, cũng không cần nói ngươi làm sao coi trọng chữ tín. Bởi vì cho dù ngươi là nói ra long thét lên đến, lão Trình ta cũng sẽ không tin tưởng. Trình Giảo Kim vung vung tay sau đối với Lý Thái nói. Xem ra các ngươi hai vị là chia của không đều. Có cần hay không ta tới cho các ngươi tính cả tính toán. Lúc này Từ Mậu Công từ sau vừa đi tới. Cười đối với Lý Thái cùng Trình Giảo Kim nói. Nhìn thấy Từ Mậu Công đến. Trình Giảo Kim mở miệng nói. Người lỗ mũi châu lão đảo không bồi hoàng thượng nói chuyện phiếm. Chạy đến nơi đây đến mù bận tâm cái gì. Ta là lo lắng có người bị người ta sử dụng như thương. Chính mình còn đắc ý nhi tìm người ta chia tiền đây. Từ Mậu Công nhìn Trình Giảo Kim nói. Ta nói lỗ mũi châu lão đảo. Lời này của ngươi nói có ý gì? Khó nói Lý Thái tiểu tử này lại đem ta hố không được. Trình Giảo Kim nhìn Lý Thái về sau. Đối với Từ Mậu Công hỏi. Bây giờ toàn triều văn võ đã đem ngươi hận chết. Vừa nãy ngươi cùng Ngụy Vương một sướng một hòa, ngươi cảm thấy bọn họ không nhìn ra được sao? Từ Mậu Công đối với Trình Giảo Kim nói, này, ta còn làm cái gì sự tình đây? Coi như bọn họ nhìn ra, có thể đem ta lão Trình như thế nào? Còn chưa được ngoan ngoãn đem bạc móc ra. Trình Giảo Kim một mặt không đáng kể vẻ mặt nói, ta xem ngươi bây giờ ra mặt, có thể so với năm đó dày nhiều. Từ Mậu Công bất đắc dĩ đối với Trình Giảo Kim nói. Vậy thì được Lý Thái tên tiểu tử thúi này. Không muốn là hắn dạy được. Ta lão Trình cái nào sẽ có hôm nay thành tích. Trình Giảo Kim cười ha ha nói. Nhìn Trình Giảo Kim cái kia một bộ không biết xấu hổ vẻ mặt. Từ Mậu Công thật sự không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó đối với Lý Thái nói. Ngụy Vương có thể hay không có thể mượn một bước nói chuyện. Lý Thái gật gù về sau, hướng về Từ Mậu Công làm một cái thủ thế. Sau đó liền phía trước dẫn đường, dẫn Từ Mậu Công rời đi, đem Trình Giảo Kim một người nhét vào chỗ cũ. Thần thần bí bí, không cho lão Trình ta biết, ta còn không gì lạ, không thèm khát đây. Trình Giảo Kim lầm bầm lầu bầu nói. Sau đó liền hướng về Trình Thiết Nghiêu Tứ Linh Kỳ Lân Quân đi đến. Lý Thái đem Từ Mậu Công dẫn tới một chỗ yên lặng vị trí. Để Lý Thiên Minh đi ra ngoài phụ trách bảo vệ. Sau đó đối với Từ Mậu Công nói. Không biết Từ bá bá tìm tiểu chất nhi có chuyện gì. Lý Thái trừ ở Trình Giảo Kim trước mặt tự. Xưng Bản Vương ở Tần Quỳnh Từ Mậu Công. Quý Trì Kính Đức loại người trước mặt, đều là tự xưng tiểu chất. Bất quá, đó cũng không phải Lý Thái không tôn trọng Trình Giảo Kim, mà là Trình Giảo Kim chính hắn ra mà không đứng đắn. Bất quá này cũng có vẻ hai người trong lúc đó quan hệ. Càng thêm tâm đầu ý hợp, Ngụy Vương, Hoàng thượng đã hạ quyết tâm, chuẩn bị muốn khảo nghiệm một hồi sở hữu hoàng tử năng lực. Sẽ cho mỗi cái hoàng tử một tòa thành trì để cho phát triển. Đến thời điểm đó vị nào hoàng tử ở quân chính phương diện đều bị hoàng thượng thỏa mãn. Có thể tương lai có cơ hội vấn đỉnh cửu ngũ. Từ Mậu Công nhỏ giọng đối với Lý Thái nói. Phụ hoàng làm như vậy. Chẳng lẽ không sợ phát sinh thất vương chi loạn sao? Lý Thái lo lắng đối với Từ Mậu Công nói. Cho tới hoàng thượng vì sao sẽ làm ra quyết định này. Ta liền không được biết. Chỉ bất quá hy vọng Ngụy Vương có thể chuẩn bị sớm. Miễn cho để cho người khác chiếm tiên cơ. Từ Mậu Công đối với Lý Thái nói. Không dối gạt Từ bá bá nói. Tiểu tử đối với vị trí kia vẫn đúng là không quá ưa thích. Dù sao trách nhiệm quá to lớn công tác lượng quá mạnh mẽ. Tiểu chất tử chỉ hy vọng. Khoái khoái lạc lạc tiêu tiêu xa xa vượt qua đời này. Lý Thái cười đối với Từ Mậu Công nói. Có thể đây là Ngụy Vương chân thực suy nghĩ. Có lẽ là Ngụy Vương qua loa lấy lệ lời nói.